Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, đội chấp pháp. An Bình, chuyện gì xảy ra? Người tại sao đem An Huy trưởng lão cho chém giết? Lơ lửng ở trên bầu trời, đại trưởng lão thân hình khẽ động, liền hạ xuống mặt đất bên trên, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng quát lớn: "Đại trưởng lão, là An Huy trưởng lão muốn giết ta, ta mới đem cho giết chết." Đại trưởng lão vừa mới nói ra, Dương Phong liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng đem chính mình cùng An Huy trực tiếp ân oán cho giải thích cặn kẽ một lần. Nghe được Dương Phong lời nói, đại trưởng lão không nói gì, mà là đầu cấp tốc vận chuyển, yên tĩnh mà suy tư đứng lên. Dương Phong đánh giết An Huy một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cụ thể xử lý như thế nào, đại trưởng lão trong lòng còn không có nghĩ kỹ. An Bình, ngươi cùng An Huy trưởng lão ở giữa sự tình, ta đã biết rõ, chuyện này, mặc dù là An Huy trưởng lão không đúng, nhưng mà ngươi cũng không nên đem An Huy trưởng lão giết chết. Ngươi nhất định phải bị vốn có trừng phạt. Tại đội chấp pháp phục dịch thời gian một năm, ngươi có phục hay không? Trầm tư sau một lát, đại trưởng lão một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra, ta nguyện ý tiếp nhận đại trưởng lão trừng phạt. Đại trưởng lão vừa mới nói ra, Dương Phong liền vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Lúc này, Dương Phong cũng không muốn cùng đại hoang bộ lạc đại trưởng lão trở mặt, thậm chí cùng hắn tiến hành chiến đấu. Phải biết, đại trưởng lão thế nhưng là kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ, hoàn toàn không phải Dương Phong có thể đối phó. Một khi Dương Phong biểu thị không tin phục, rất có thể sẽ để cho đại trưởng lão tự mình động thủ. Dương Phong nhất định phải vận dụng át chủ bài, nếu không thì rất có thể vẫn lạc tại đại hoang bộ lạc. Đồng thời đại hoang bộ lạc đội chấp pháp, tại đại hoang bộ lạc địa vị rất cao, có thể tự do vào ra bất kỳ địa phương nào, ngay cả hậu sơn cấm địa đều có thể tại đăng ký đằng sau tự do ra vào. Đối với Dương Phong cực kỳ có lợi, bởi vậy Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, liền vui vẻ tiếp nhận đại trưởng lão trừng phạt. Đã ngươi tiếp nhận cái này trừng phạt, như vậy hiện tại liền đi đội chấp pháp báo danh đi. Nhìn thấy Dương Phong không chút do dự tiếp nhận chính mình trừng phạt, đại trưởng lão khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng đảo. Thể nội ma lực khẽ động, liền biến mất tại chỗ, không thấy tung tích. Nhìn thấy đại trưởng lão rời đi, Dương Phong không để ý tới sẽ người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp trở về tới thạch ốc bên trong, cùng vừa mới mặc quần áo tử tế Hiểu Mai chào hỏi, liền rời đi thạch ốc, hướng về đội chấp pháp vị trí mau chóng đuổi theo. Đại hoang bộ lạc đội chấp pháp tổng cộng chỉ có 110 người. Mỗi một cái đội chấp pháp người đều nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Đội chấp pháp tiểu đội 10 ngòi dài càng là từ kim đan cảnh trưởng lão đảm nhiệm, đại đội trưởng từ một tên kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh trưởng lão đảm nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được, đại hoang bộ lạc đội chấp pháp tại đại hoang bộ lạc bên trong có được biết bao lực chiến đấu mạnh mẽ. Dương Phong đánh giết An Huy cũng là đội chấp pháp người, vẫn là đội chấp pháp một tên tiểu đội trưởng, thống lĩnh 10 tên đội chấp pháp thành viên, làm Dương Phong chạy tới đội chấp pháp đóng quân địa điểm thời điểm, sớm đã người ở nơi đó kiên trì Dương Phong đến. Cũng tại Dương Phong đến đằng sau, dẫn Dương Phong đi đến đội chấp pháp đại đội trưởng chỗ trước nhà đá, để Dương Phong chính mình đi vào. Tại tên kia đội chấp pháp đội viên ra hiệu phía dưới, Dương Phong tiến vào thạch ốc bên trong. Một cái cao hơn 2 mét, thể trạng cường tráng, xuyên trường bào màu đen, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức cường đại trung niên đại hán, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, ngươi chính là An Bình. giết chết An Huy cái kia An Bình. Nhìn tiến vào Thạch Ốc Dương Phong một cái, tên kia toàn thân trên dưới đều tản ra cường đại uy thế trung niên đại hán. Nhìn Dương Phong một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nói ra, ta chính là An Bình. Nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, rất lợi hại a, lấy chỉ là tiên thiên đại viên mãn tu vi, vậy mà đem kim đan cảnh An Huy giết đi, lực chiến đấu của ngươi thật đúng là cường hãn, không nghĩ đến đại trưởng lão tự mình cùng ta chào hỏi, để cho ta hào hào chiếu cố ngươi đây. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, tên kia trung niên đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhìn chằm chằm Dương Phong quan sát tỉ mỉ một lúc, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, Dương Phong không nói gì, chỉ là cười cười, kiên trì hắn phân phó. Nhìn thấy Dương Phong không nói lời nào, trung niên đại hán nhẹ nhàng cười cười nói, An Bình, An Huy là chúng ta đội chấp pháp tiểu đội thứ 6 tiểu đội trưởng. Hiện tại An Huy bị ngươi cho giết chết, như vậy thì ngươi có đến thay thế chức vị của hắn, đảm nhiệm đội chấp pháp tiểu đội thứ 6 tiểu chức đội trưởng đi. Đương nhiên, đội chấp pháp tiểu đội thứ 6 tiểu đội trưởng chức vị cũng không phải dễ làm như thế. Cần ngươi nhận được tiểu đội thứ 60 tên thành viên công nhận mới được. Nếu không thì ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể mời ngươi rời đi chúng ta đội chấp pháp. Nói xong, trung niên đại hán chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Duỗi ra tại Dương Phong bả vai bên trên nhẹ nhàng mà vỗ một cái. Nói khẽ, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi đội chấp pháp tiểu đội thứ 6 đóng quân địa phương. Nghe được trung niên đại hán lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đi theo hắn sau lưng, rời đi Thạch Ốc, hướng về bên ngoài đi. Không lâu sau đó, Dương Phong theo tên kia trung niên đại hán, đi tới cách đó không xa một cái trước tiểu viện, 10 tên xuyên hắc sắc chiến giáp đại hán. Đang tại tiểu viện ở trong tùy ý chuyện phiếm. Đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trung niên đại hán mới vừa tiến vào đến tiểu viện bên trong, 10 tên xuyên hắc sắc chiến giáp đại hán liền nghênh đón tiếp lấy, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi, ha ha, ta tới đây, các ngươi không hoan nghênh phải không? Nhìn xem chào đón 10 tên đại hán, trung niên đại hán mỉm cười nhàn nhạt nói ra, chúng ta đặc biệt hoan nghênh Hà đội trưởng đến đây thị sát công việc. Không biết Hà đội trưởng lúc nào cho chúng ta an bài nhiệm vụ. Chúng ta ở đây rảnh rỗi đến bị khùng, một chút cũng muốn sống ở chỗ này. Trung niên đại hán vừa mới nói ra, cầm đầu một tên hắc giáp đại hán, nở nụ cười nhìn qua trung niên đại hán nói ra, nhiệm vụ của các ngươi ta đã sắp xếp xong xuôi. Chờ sẽ liền nói cho các ngươi. Hiện tại ta trước tiên cho các ngươi giới thiệu các ngươi một chút mới tiểu đội trưởng An Bình. An Bình, chính là cái kia giết chết An Huy An Bình. Các ngươi hẳn nghe nói qua đi à nha. Từ giờ trở đi, An Bình chính là các ngươi tiểu đội trưởng. Các ngươi muốn nghe từ An Bình phân phó. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng An Bình không có năng lực lãnh đạo các ngươi thành vì các ngươi tiểu đội trưởng, các ngươi có thể hướng An Bình khởi xướng khiêu chiến. Ai chiến thắng An Bình, người đó liền có thể thay thế An Bình tiểu đội trưởng chức vị. Nghe được cầm đầu tên kia hắc giáp chiến sĩ lời nói, trung niên đại hán mỉm cười, chỉ vào sau lưng Dương Phong nói ra, ta là An Bình, các ngươi ai không tin phục, có thể đứng ra. Ta nguyện ý cùng hắn đọ sức một phen, nhìn xem ai lợi hại hơn. Trung niên đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong liền từ giữa năm đại hán sau lưng đi tới. Dùng ánh mắt lợi hại, quét mắt 10 tên hắc giáp đại hán một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thật là cuồng vọng gia hỏa, không hổ là vượt cấp mà chiến. chém giết An Huy tồn tại. Bất quá, chúng ta là sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi muốn chúng ta tán đồng ngươi tiểu đội trưởng chức vị. Như vậy ngươi liền muốn đem chúng ta 10 người đánh bại. Không biết ngươi có dám hay không tiếp nhận chúng ta 10 người khiêu chiến. Nghe được An Bình lời nói, Tại cảm nhận được Dương Phong sắc bén trong ánh mắt chớp động lên mãnh liệt vẻ tự tin. Cầm đầu tên kia hắc giáp đại hán, hì hì cười nói, không có vấn đề, các ngươi 10 cái trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta liền tiếp nhận các ngươi 10 cái khiêu chiến. Nghe được cầm đầu tên kia hắc giáp đại hán lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có đem 10 người để ở trong mắt. Giống như 10 người căn bản không phải thứ nhất hợp đem giống như. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, 10 tên hắc giáp đại hán khuôn mặt bên trên đều lộ ra vẻ không vui. Chuẩn bị ngốc sẽ hào hào giáo huấn Dương Phong ngừng lại. Để Dương Phong biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Lâm Dịch, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng phù văn trường kiếm công kích. Lâm Phi, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng trường thương công kích. Lâm Vũ, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng trường đao công kích. Trịnh Ngọc, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu làm thân chiến đấu. Trịnh Mộng, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng hỏa diễm công kích. Trịnh Lâm, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng phong hệ ma công. Trịnh Cần, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu trường thương công kích. Hàn Minh, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng hỏa diễm công kích. Hàn Kỳ, pháp lực đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng phù văn trường kiếm công kích. Hàn Mãnh Liệt, tiên thiên cảnh đỉnh phong chi cảnh, am hiểu sử dụng trường đao công kích. Cho các ngươi 1 phút thời gian chuẩn bị, 1 phút đằng sau ta chính thức tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Làm 10 tên hắc giáp chiến giáp báo xong riêng phần mình danh tự đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, nói xong, Dương Phong liền quay xoay cái cổ, duỗi duỗi chân, hoạt động một chút thân thể, đưa ánh mắt về phía 10 tên hắc giáp chiến sĩ trên người. Nghe được Dương Phong lời nói, 10 tên hắc giáp chiến sĩ không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào lấy ra trên người vũ khí, phân tán ra đến, đem Dương Phong bao vây lại. Một khi chiến đấu bắt đầu, liền đối với khởi xướng hung mãnh công kích. 1 phút đến, ta muốn bắt đầu công kích. 1 phút đằng sau, Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại, tại 10 tên hắc giáp chiến sĩ nhìn lướt qua, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong thể nội ma tức giận phun trào, thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Song tay nắm chắc thành quyền, tinh thần quyền sáo bên trên chớp động lên băng lãnh quang mang. Tại Dương Phong vung vẩy phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về khoảng cách Dương Phong gần nhất Trịnh Lâm đập lên người đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Trịnh Lâm vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thân thể đằng không mà lên, tránh thoát Dương Phong kinh khủng nắm đấm, thể nội ma lực cấp tốc phun trào. Một cỗ điên cuồng gió vô căn cứ thành hình, đem Dương Phong trói buộc, hạn chế Dương Phong động tác. Cùng lúc đó, Trịnh Mộng Hàn Minh 2 tên nhao nhao khẽ quát một tiếng. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, vô căn cứ thành hình, mang theo vô cùng nóng khí tức, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm, đốt thành cho bụi tư thế. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.896. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.